Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra tại một ngôi làng miền núi ở tỉnh An Huy vào năm 2013. Để mà bàn luận về câu chuyện xung quanh cũng như nguyên nhân gây án thì chắc chắn nó sẽ để lại một chủ đề không bao giờ hết hot. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 4 tháng 4 năm 2017, cảnh sát thị trấn Bán Tháp, huyện Lai An, tỉnh An Huy nhận được một cuộc gọi trình báo từ một người phụ nữ trung niên tên là Từ Liên. Bà Từ Liên cho hay con dâu mình tên Lăng Thiếu Linh, 29 tuổi, dường như đã gặp sự cố nào đó. Bà Liên kể chi tiết lại với cảnh sát rằng con trai của bà tên là Trương Nghĩa và con dâu đi làm thuê ở xa. Vài hôm trước, bà bị đau lưng, không thể vận động được nhiều, đi đứng bất tiện, cho nên Linh xin nghỉ phép một tuần để về quê chăm. Buổi trưa, Linh đưa con trai đi học. Đến 14 giờ 15 phút, bà Liên đang nằm xem TV thì bỗng nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì bà bất giác nghe thấy tiếng kêu cứu của con dâu. Chưa kịp hỏi han gì thì tiếp theo sau đó là những tiếng tút tút. Bà gọi lại mấy lần nhưng điện thoại đã tắt nguồn, không thể nào liên lạc lại được. Tình huống bất thường khiến cho bà Liên vô cùng lo lắng. Sau khi trình báo cảnh sát, bà Liên bảo chồng chở mình đến nhà Xui Gia cách đó vài km xem có tin tức gì không. Tại đây, hai vợ chồng nhìn thấy chiếc xe đạp điện của con dâu trước cửa nhà nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ Lăng Thiếu Linh đã an toàn nên liền chạy vào trong hỏi chuyện. Tuy nhiên, sau khi hỏi thì mới biết được Linh hiện không có ở đây, hai vợ chồng càng bất an hơn. Nhà Xui Gia xác nhận là vào buổi trưa, sau khi đưa con đi học thì Linh có ghé về chơi. Chiếc xe điện trong tình trạng yếu điện nên Linh phải cắm sạc. Thời tiết ngày hôm nay cũng tương đối mát mẻ và nhiều mây, cho nên trong lúc chờ sạc xe, Linh bảo với bố mẹ sẽ đi dạo ở trên núi chơi một lát, hiện tại vẫn chưa về. Sau khi nghe được thông tin về cuộc gọi diễn ra chóng vánh của Lăng Thiếu Linh và mẹ chồng, bố mẹ ruột cô cũng bắt đầu lo sợ. Lăng Thiếu Linh vốn là một cô gái thôn quê, rất quen thuộc với địa hình khu vực nơi này. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng tâm hồn của Linh vẫn cứ như đứa trẻ con. Cô vô tư yêu đời, rất thích tận hưởng không khí mát mẻ và sự bình yên. Ban đầu bố mẹ ruột của Linh tưởng rằng con gái mải mê ngắm cảnh nên quên mất thời gian. Giờ biết con gái có thể đã gặp chuyện, ông bà vô cùng lo lắng. Trước khi cảnh sát địa phương đến, 4 người và một số hàng xóm xung quanh đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy Lăng Thiếu Linh đâu. Cũng không ghi nhận bất cứ dấu tích nào mà cô để lại. Vì địa hình đồi núi khó di chuyển, hơn nửa tiếng sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt. Đây là một ngôi làng với dân số nhỏ, nhà cách nhà cũng vài chục mét. Cảnh sát biết được thông tin từ người nhà rằng Lăng Thiếu Linh đã biến mất sau khi nói với bố mẹ rằng sẽ lên núi chơi. Chính vì vậy, họ đã triển khai lực lượng bao gồm khoảng 10 người cùng với người thân bắt đầu tỏa ra xung quanh. Mặc dù trời đã kéo mây và tối dần, nhưng công tác tìm kiếm vẫn diễn ra vì cảnh sát biết được rằng nếu như chậm trễ thì có khả năng cao Lăng Thiếu Linh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để nhanh chóng tìm ra Lăng Thiếu Linh, lực lượng chức năng đã điều động hơn 100 cảnh sát, mang theo 4 chó nghiệp vụ để tiến hành công cuộc tìm kiếm ngay trong đêm. Tuy nhiên, điều không may là suốt đêm ngày hôm đó, trời có mưa lớn kèm theo dông sét gây cản trở rất nhiều. Gia đình hai bên đều mong chờ tin tốt từ cảnh sát nhưng vẫn không có tín hiệu khả quan. Đến sáng ngày hôm sau, máy bay không người lái cũng đã được triển khai để hỗ trợ tìm kiếm từ trên cao. Tuy nhiên, sau 2 ngày nỗ lực hết sức, Lăng Thiếu Linh vẫn bặt tăm tin tức. Trong khi công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục, thì các thành viên ở trong đội điều tra cũng bắt đầu chuyển sang hướng khác với hy vọng vụ án sớm đạt được tín hiệu khả quan. Theo như thông tin ghi nhận trước đó thì Lăng Thiếu Linh rời nhà và không mang theo túi sách hay ví tiền, chỉ cầm theo điện thoại di động trên tay. Cảnh sát nhận định có một số phương án có thể xảy ra, đó là Lăng Thiếu Linh bị kẻ xấu khống chế để cướp điện thoại, tấn công tình dục hoặc là để trả thù. Phương án bắt cóc tống tiền được loại trừ vì gia đình không nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa nào kể từ chiều ngày hôm qua cho đến hiện tại. Thông qua cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát biết được rằng Lăng Thiếu Linh là dân địa phương, từ nhỏ đến lớn sống gắn liền với cuộc sống thôn quê. Do có tính cách hiền lành, giản dị cho nên được nhiều người yêu mến. mối quan hệ vợ chồng cũng như gia đình chồng và hàng xóm xung quanh đều rất tốt. Gia đình hai bên không nợ tiền ai, từ trước đến giờ cũng không nghe Lăng Thiếu Linh có mâu thuẫn lớn nào. Về cơ bản, cảnh sát đã dần loại bỏ giả thiết đây là một vụ án trả thù. Vậy khả năng còn lại sẽ là cướp của và tấn công tình dục. Xét về địa hình, phía sau của nhà Linh có một ngọn núi, ở trên núi có 100-200 ngôi mộ. Khu vực này rất thưa thớt người qua lại, nếu như không có việc gì thì cũng sẽ ít ai lui tới. Nguyên nhân là vì ở đây âm khí rất nặng. Cảnh sát sau đó đã dựa trên phân tích ban đầu để điều tra từng hướng một, bao gồm tìm kiếm những đối tượng từng có tiền sử trộm cắp, những đối tượng biến thái, có xu hướng dâm dục và giở trò đối bại với phụ nữ. Theo như thông tin do người dân địa phương cung cấp, cảnh sát biết được ở trong ngôi làng này có một thanh niên 30 tuổi tên Tăng Hữu Sinh. Sở dĩ Sinh bị người dân báo cáo là vì 5 năm trước anh ta từng bị phạt tù vì tội trộm cắp tài sản. Trong lúc trộm cắp, dục vọng đã dâng trào, thậm chí hắn còn có ý định xâm hại một bà cụ gần 70 tuổi sống một mình. Nhưng may mắn là hành vi cháo trợn đã được hàng xóm phát hiện kịp lúc nên bà cụ vẫn an toàn. Tăng Hữu Sinh lập tức bị cho vào tầm ngắm của cảnh sát bởi vì anh ta có đủ hai đặc điểm mà họ nêu ra trước đó. Khi cảnh sát đến nơi để tiến hành thẩm vấn chi tiết thì người nhà xác nhận Sinh đã không nói không rằng bỏ đi vào sáng sớm ngày 5 tháng 4, tức là chưa đầy một ngày sau khi Lăng Thiếu Linh mất tích. Tăng Hữu Sinh vừa bị liệt vào diện tình nghi thì lại đột nhiên rời khỏi nơi cư trú. Sự việc bất thường này khiến cho lực lượng chức năng không khỏi nghi ngờ. Một cuộc truy lùng nghi phạm đã diễn ra ngay lập tức. Đến chiều tối cùng ngày, cảnh sát nhận được thông tin rằng có người đã nhìn thấy Sinh đang lang thang trên thị trấn. Đứng trước cảnh sát, Tăng Hữu Sinh có biểu hiện lung túng như gà mắc tóc. Cảnh sát hỏi tại sao lại run rẩy như vậy. Trong khi họ chưa nói gì, Tăng Hữu Sinh im lặng khoảng 15 phút rồi nói: "Tôi không hề biết Lăng Thiếu Linh là ai, cũng không có liên quan gì đến sự biến mất của cô ấy. Làm ơn, đừng tra hỏi tôi bất cứ điều gì, hãy để tôi yên." Khi đó cảnh sát quả thật là chưa từng đề cập đến lý do họ tìm đến Sinh, nhưng thái độ của Sinh thì chẳng khác nào không đánh mà khai. Chính vì vậy, mức độ tình nghi càng tăng cao hơn. Cảnh sát hỏi nguyên nhân vì sao lại đột nhiên rời khỏi nơi cư trú. Sinh cho rằng bản thân là người từng có tiền án nên chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mà cảnh sát để mắt tới. Cảnh sát đưa ra lập luận rằng nếu như Sinh biết bản thân sẽ bị điều tra, vậy tại sao còn bỏ chạy? Bởi điều này sẽ chỉ càng khiến họ nghi ngờ nhiều hơn. Sinh giải thích rằng mình không có khả năng nghĩ được nhiều như thế. Vì từng ngồi tù một lần, sau khi đi tù thì phải rất khó khăn mới trở lại được cuộc sống bình thường. Sinh không muốn dính líu gì đến cảnh sát lần nào nữa nên mới quyết định bỏ chạy. Mặc dù mối nghi ngờ là hoàn toàn chính đáng, nhưng cảnh sát hiện tại vẫn gặp khó khăn bởi vì việc kết tội phải thông qua bằng chứng rõ ràng. Nếu như Lăng Thiếu Linh không may đã thiệt mạng thì cần tìm được xác hoặc là ít nhất là tài sản có thể đã bị mất của cô ấy được tìm ra tại nhà Sinh thì mới buộc tội được anh ta. Với áp lực đến từ gia đình của Lăng Thiếu Linh, cảnh sát càng thể hiện sự tập trung cao độ. Công tác tìm kiếm và điều tra đối tượng tình nghi diễn ra song song với nhau. Trong quá trình điều tra, tổ chuyên án biết được rằng đây không phải là một vụ mất tích đầu tiên xảy ra ở ngọn núi này. Trước đó 4 năm, có một người phụ nữ tên là Chu Mỹ Khuê, quê gốc ở Quảng Tây, lấy chồng ở thị trấn này. Cô được báo cáo biến mất đột ngột vào tối ngày 16 tháng 12 năm 2013. Hồ sơ vụ án năm đó ghi lại cụ thể như sau. Theo camera giám sát, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 16 tháng 12, Khuê hết giờ làm, cô đi từ siêu thị hướng về nhà. Đường về nhà phải đi dưới chân ngọn núi trồng đầy hoa đào, ở trên núi có rất nhiều ngôi mộ. Ban đêm, ít người qua lại, đèn đường thì đoạn có, đoạn không. Tuy nhiên Khuê rất gan dạ, cô ấy không hề sợ hãi, không cần ai đưa đón mỗi khi tan làm. Thời điểm đó, cảnh sát tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không thấy tung tích của Khuê. Đến nay, vụ mất tích của Khuê chưa kịp giải thì vụ của Linh đã lại xảy ra. Việc tìm kiếm Linh không có kết quả, khu vực này cũng không có camera giám sát, cảnh sát phải chuyển sang điều tra theo kiểu truyền thống, gõ cửa từng nhà, hỏi thăm từng người để tìm kiếm manh mối. Một số người dân cho biết các loại đồ ăn, trái cây và quần áo của người chết dùng để tế bái tại nghĩa địa thường xuyên biến mất. Thậm chí là có người từng nhìn thấy có một bóng đen len lỏi giữa nghĩa địa khiến cho nhiều người không dám đi qua đây vào buổi tối. Bây giờ Linh lại mất tích, bắt đầu lan truyền nhiều tin đồn mê tín khiến cho người dân hoang mang. Trong quá trình tìm kiếm trước đó, cảnh sát phát hiện ra có vỏ trái cây và đầu lọc thuốc lá kết hợp với thông tin do người dân cung cấp. Đội điều tra cho rằng tại khu vực này có người thường xuyên hoạt động, rất có thể có liên quan đến hai vụ mất tích. Điều tra theo hướng này, lực lượng chức năng cuối cùng cũng thu thập được dữ liệu mới. Vào hôm Linh mất tích, có một cặp tình nhân ở trên núi chụp ảnh hoa đào. Cặp này khai báo rằng đã nhìn thấy một thanh niên hơn 20 tuổi đi từ dưới đường mòn lên trên núi. Người này hơn 20 tuổi, cao gần 1m70, đầu cắt cua. Cảnh sát cho rằng nếu như thanh niên này có liên quan đến vụ án mất tích của Linh thì đây rất có thể là vụ án cướp của giết người. Dám cướp của giết người giữa ban ngày cho thấy người này cực kỳ thiếu tiền, có thể độc thân, không có gia đình ổn định nên mới thường lang thang quanh nghĩa địa. Từ suy luận này, cảnh sát bắt đầu rà soát toàn bộ người có tiền án tiền sự ở trong thị trấn, đặc biệt dựa vào nhận dạng do đôi tình nhân cung cấp. Cuối cùng thì cảnh sát lọc ra được một số nghi phạm. Sau 2 ngày mật phục theo dõi, cuối cùng thì cảnh sát cũng xác định được kẻ thường xuyên đi lên trên núi. Đêm ngày 11 tháng 4, cảnh sát đã bắt được nghi phạm đầu cắt cua giống như mô tả của hai nhân chứng ngày hôm đó. Khi thấy cảnh sát, nghi phạm bỏ chạy nhưng chắc chắn là không thể thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng. Chi tiết khiến cho cảnh sát càng thêm chắc chắn đó chính là chiếc điện thoại ở trên tay nghi phạm là điện thoại di động của Lăng Thiếu Linh, được người nhà xác nhận. Sau nửa ngày ngồi tại phòng thẩm vấn, nghi phạm khai mình tên là Lương Siêu. Siêu thú nhận mình vừa cướp và sát hại một người phụ nữ vào ngày 4 tháng 4. Ngoài ra thì cách đây 4 năm, hắn cũng từng sát hại một người phụ nữ khác rồi chôn xác gần đó. Dựa vào chỉ điểm của Lương Siêu, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Thi thể của Lăng Thiếu Linh đang trong giai đoạn thối rữa mạnh. Do vi khuẩn hoạt động nhiều tại khu vực bãi rác nên tốc độ phân hủy nhanh hơn bình thường. Nạn nhân còn lại thì chỉ còn một bộ xương. Tiến hành trích xuất đối chiếu DNA, xác nhận bộ xương chính xác của Chu Mỹ Khuê mất tích từ năm 2013. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao một thanh niên trẻ tuổi không lo làm ăn phát triển sự nghiệp tương lai mà lại gây án mạng kinh hoàng như vậy. Lương Siêu, sinh năm 1997, năm đó mới tròn 20 tuổi. Bố Siêu là Lương Phong, làm nghề bốc vác ở chợ, thường xuyên xảy ra ẩu đả và ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa. Mẹ Siêu là bà Vương Lệ Anh, công việc chính là nội trợ. Thời gian rảnh thì sẽ tranh thủ nướng mình trong sòng bài. Kinh tế của gia đình không mấy dư giả. Tiền của ông Phong làm ra cũng chỉ đủ ăn qua ngày, đôi khi còn phải mượn thêm để trả cho những món nợ do vợ gây ra. Hai vợ chồng có quan niệm con cái không nhất thiết phải học cao, nếu như giỏi sẵn thì tức khắc sẽ thành công. Hơn nữa họ cũng mặc định Lương Siêu sau này cũng chẳng thể thoát khỏi kiếp nghèo, bởi hai bên nội ngoại đều không ai tài giỏi hay có ý chí, nòi nào thì giống ấy. Từ khi bắt đầu nhận thức được, Siêu liên tục chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Những lúc bố mẹ cãi nhau, Siêu không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc lớn. Nhưng càng khóc thì càng bị bố hăm dọa, thậm chí là đánh đập một cách vô tội vạ. Tuổi thơ của Siêu bị tiêm nhiễm những hình ảnh xấu xa khiến cho cậu ta bị ám ảnh, kể cả trong giấc ngủ. Sự bỏ bê gia đình khiến cho Siêu từ một đứa trẻ hồn nhiên ham học đã hình thành những tư tưởng độc hại. Thời gian học trung học, Siêu bắt đầu học mẹ cách đánh bài. Lúc rảnh thì thay vì cùng bạn bè đồng trang lứa học nhóm hay là chơi các trò chơi đùng lứa tuổi thì Siêu đa số đi theo mẹ đến các sòng bài với hy vọng tiếp thu bí kíp. Mặc dù thừa biết số phận của con trai chẳng mấy tốt hơn mình, nhưng ông Phong vẫn không muốn Siêu nối gót mẹ. Trong khi bà Lệ Anh cổ suý con trai, muốn huấn luyện con trai trở thành thần bài, thì ông Phong tỏ thái độ phản đối. Chính vì bất đồng quan điểm cho nên hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Ông Phong vốn là người bạo lực nên cứ mỗi khi nóng giận lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Lương Siêu có xu hướng theo phe mẹ nên kết quả cũng bị bố đánh đập thường xuyên. Đến trường với gương mặt và tay chân sưng tấy, Siêu không tránh khỏi sự dè bỉu, châm chọc của bạn bè. Đến cả các giáo viên ở trong trường cũng không dám can thiệp vào chuyện riêng của gia đình Siêu bởi vì họ rất sợ tính cách hung dữ của ông Phong. Do bị bạn bè xa lánh nên Siêu càng tỏ thái độ thù địch và những hành vi hăm dọa. Ở trường, Siêu không chú tâm đến việc học, chỉ toàn âm mưu bày hãm hại người khác. Đỉnh điểm của sự việc chính là gạt chân giáo viên chủ nhiệm khiến cho cô bị té ngã gãy tay. Về vấn đề có tính chất nghiêm trọng này, nhà trường đã mời phụ huynh lên giải quyết. Trong lúc cả hai bên đang trao đổi, ông Phong nóng nảy, đập phá bàn ghế, thậm chí là còn dí hiệu trưởng chạy vòng vòng khắp sân. Sau sự việc, Lương Phong bị đưa về đồn vì hành vi quấy rối và phá hoại tài sản. Lương Siêu cũng chính thức bị đuổi học. Nhưng đây hoàn toàn không phải là một tin buồn đối với hai vợ chồng Phong, mà họ xem như là thoát khỏi một gánh nặng tài chính. Còn đối với Siêu thì từ giờ cậu ta hoàn toàn có thể tự do bay nhảy mà không bị những con chữ ràng buộc và những kiến thức mà bản thân cho là vô bổ. Siêu nghỉ học vào năm 15 tuổi, bắt đầu nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, đi xe máy lạng lách để thể hiện bản thân là một dân chơi. Tất nhiên là khi bị cảnh sát giao thông tịch thu xe và lập biên bản xử lý hành chính thì Siêu cũng bị bố tẩn cho vài trận. Vốn là một đứa trẻ không được uốn nắn từ nhỏ, cộng thêm sống ở trong môi trường bạo lực, Siêu không khỏi có những hành động phản kháng. Siêu cho rằng cũng không thể trách mình hư hỏng bởi vì che nào thì mang nấy. Đối diện với những lời trả treo của con trai, hai vợ chồng cũng cứng họng, không biết nói gì. Kể từ khi rời khỏi ghế nhà trường, Siêu không được sự quản thúc nào nữa nên thường xuyên đi sớm về muộn. Biết thừa, con trai kết bè với những người xấu nhưng hai vợ chồng cũng chẳng can thiệp bởi vì cả hai đều có những niềm đam mê của riêng mình. Lương Phong phải làm việc nuôi ba miệng ăn, vợ và con không phụ giúp mà còn gây thêm nợ. Vấn đề tài chính gặp khó khăn khiến cho tính cách của ông ngày càng bạo lực, tần suất đánh đấm thường xuyên hơn. Lương Phong được ví như là truyền nhân của Diệp Vấn. Chuyện của gia đình nhà họ Lương ai cũng rõ nhưng không mảy may quan tâm. Siêu mê game trực tuyến, bố mẹ không chu cấp tiền thì chuyển sang trộm cắp của ông bà lớn tuổi và một số người thân khác trong dòng họ. Với những hành vi trái chuẩn mực xã hội, Siêu được cho vào trại giáo dưỡng. Tuy nhiên, ở trong trại giáo dưỡng, Siêu vẫn không thể hiện thái độ ăn năn mà ngược lại còn trở thành đàn anh tại đó. Những hành vi sau này của Siêu càng quá đáng hơn, cậu ta thậm chí đánh ông bà, uy hiếp họ giao tiền trợ cấp dưỡng già cho mình. Mối quan hệ với bố mẹ cũng ngày càng trở nên tồi tệ. Từng có một thời gian, 10 bữa nửa tháng cậu ta mới về nhà một lần. Nhưng hễ chạm mặt thì liền xảy ra xung đột. Sợ bố vác chổi rượt, Siêu cũng vào bếp lấy thanh thép dùng kê nồi, sẵn sàng nghênh chiến. Trong cơn tức giận, ông Phong chửi con rằng chỉ biết lêu lổng ăn chơi, tương lai thì chỉ có thể cạp đất mà ăn. Siêu phản bác lại những lời của bố, cậu ta nói mình tuy không thông minh nhưng chắc chắn sau này sẽ thành công, không phải là hạng người làm thuê làm mướn giống bố, chẳng ra trò trống gì. Siêu tỏ ý khinh miệt, nói nghề nghiệp của bố mình là thấp hèn, sỉ nhục mẹ vì đàn bà mà đam mê cờ bạc, cậu ta cảm thấy nhục nhã vì là con của hai người. Cũng vào ngày hôm đó, Lương Siêu tuyên bố bỏ nhà ra đi. Nói nhất định sẽ chứng tỏ cho gia đình thấy bản thân không phải là đồ vô dụng như họ nghĩ. Siêu thậm chí còn tuyên bố nếu như không thành công thì sẽ không vác mặt quay về. Nghe thấy sự quyết tâm của con trai, ông Phong và vợ thật không vui mừng mà ngược lại lại thấy lo lắng. Bởi vì Siêu không có học thức, cũng không có kỹ năng nào đặc biệt ngoài trộm cắp rồi đánh đấm, làm sao có thể đạt được thành tựu gì ngoài có những hành vi trái pháp luật. Kể từ ngày con trai bỏ đi, hai ông bà bắt đầu chột dạ, từng vài lần đi tìm nhưng không có kết quả. Thời điểm rời nhà ra đi là vào năm 2013. Siêu thật sự đã từng có ý định tu tâm dưỡng tính, cố gắng làm lụng kiếm tiền. Tuy nhiên, khi đó cậu ta còn quá trẻ, ở trong tay không có gì, lại lười nhác ham chơi, xin vào làm ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi bỏ ngang giữa chừng. Những lúc không có chỗ dung thân, Siêu đến các khu nghĩa trang ăn đồ thờ cúng, ngủ lại tại đó rồi bắt đầu trộm cắp khắp nơi. Năm 2013, Lương Siêu lần đầu tiên giết người, nạn nhân không ai khác, đó là cô gái tên Chu Mỹ Khuê. Khoảng 21 giờ 30 tối ngày 16 tháng 12, Lương Siêu đang ở trong khu nghĩa địa thì nhìn thấy một người phụ nữ đi xe máy điện ở trên con đường đất. Người phụ nữ này di chuyển bằng xe điện. Siêu liền chạy theo, mục đích là để cướp tài sản. Siêu xô ngã Mỹ Khuê rồi khống chế, lục lọi tài sản trong người. Hắn lấy được một điện thoại di động, khoảng 500 tệ và một chiếc vòng cổ bằng bạc. Vốn dĩ sau khi lấy được tài sản, Lương Siêu đã tha cho Chu Mỹ Khuê đi. Nhưng vừa khi Khuê di chuyển được khoảng chừng 20 mét thì hắn liền phóng nhanh đuổi theo, mục đích là để tấn công tình dục. Siêu lôi Khuê vào trong khu nghĩa địa, hắn xé một mảnh áo nhét vào miệng cô để ngăn chặn cô la hét. Siêu liên tục tát vào mặt Khuê, dùng chân đạp vào bụng dưới. Chu Mỹ Khuê chảy nước mắt vì đau đớn, nhưng cũng chẳng thể vùng vẫy vì đã nằm trọn trong tay của tên biến thái. Lương Siêu cởi hết quần áo rồi bắt đầu tấn công tình dục. Mặc dù khi nhỏ đã từng lén nhìn bố mẹ quan hệ tình dục và cũng thường xuyên xem phim khiêu dâm của Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nữ. Lương Siêu không khỏi có cảm giác bối rối. Hắn vừa đấm vừa xoa, hỏi đối phương có đau không. Chu Mỹ Khuê tất nhiên là không thể trả lời, bởi vì cô hiện đang bị vải nhét vào miệng. Lương Siêu cho rằng người phụ nữ này khinh thường mình nên vô cùng tức giận. Hắn điên cuồng thực hiện những hành vi bạo dâm, hành hạ thể xác của Khuê. Lương Siêu cảm giác như thần kinh được kích thích vì chuyện này, nhưng cũng thấm mệt sau khi quá lao lực. Hắn ta cảm thấy tiếc nếu như thả cô đi, nên quyết định giữ lại để quan hệ thêm vài ba lần nữa. Đến khi nào hết hứng thì tính sau. Để tránh bị thấy mặt, Lương Siêu đã xé tay áo của Khuê, bịt mắt cô ấy. Hắn lôi cô vào khu vực cuối nghĩa địa, nơi có một ngôi mộ lạnh lẽo, không có người thân lui tới dọn dẹp nhang đèn. Khuê bị cột tay chân, cho nằm khỏa thân giữa thời tiết nắng nóng nên kiệt sức, thở hổn hển. Lương Siêu đi bộ lên suối lấy nước, đồng thời dùng trái cây, bánh ngọt tìm được ở trong các ngôi mộ, đưa cho Khuê ăn cầm sức. Ban ngày vì nhiệt độ tăng cao nên Siêu không có hứng thú với việc đó, chỉ ngồi nhìn cơ thể của Mỹ Khuê. Đến tối hắn lôi cô ra, bắt đầu tấn công tình dục để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Liên tục bị hành hạ như vậy, trong 2 ngày liền, cơ thể của Khuê có không ít những vết bầm tím, bộ phận sinh dục cũng trở nên sưng tấy và tổn thương nghiêm trọng. Các vết lở loét phơi ra ngoài và dính đất, thu hút ruồi, bồ hóng. Nhìn những cảnh tượng này, Siêu mới bắt đầu cảm thấy hơi ám ảnh. Hắn định đến tối thì sẽ thả cô ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao đối phương cũng đã biết được khu này là địa bàn hoạt động của mình. Nếu như cảnh sát tìm đến đây theo như chỉ điểm thì xem như sẽ không còn đường thoát. Lương Siêu nảy sinh ra ý định chôn sống nạn nhân để che đậy tội ác dã man. Đêm đến, Siêu lẻn ra ngoài khu dân cư lấy trộm xẻng rồi trở lại khu nghĩa địa. Siêu lựa chọn vị trí khuất nhất, đào đất suốt một đêm để làm huyệt mộ cho Khuê. Sau khi đào đất xong, Siêu lôi Khuê và bỏ xuống. Giây phút bị đất lấp lên trên người, cơ thể nạn nhân không ngừng giãy nảy, giống như là một động thái van xin cuối cùng, nhưng Siêu cũng chẳng hề để tâm bởi điều đó. Hắn cứ liên tục đẩy đất xuống cho đến khi nào san bằng miệng hố. Để không bị ai phát hiện, Siêu còn cố tình tìm một hòn đá trẻ kích thước lớn, mang vùi xuống đất, làm như đây là một phần mộ. Có lẽ là vì vị trí khuất, hơn nữa tại địa phương, những gia đình không có điều kiện làm mồ mả cũng thường đặt đá lên trên phần mộ giống cách như là Lương Siêu thực hiện, nên không ai nhận ra. Sau khi gây án, Lương Siêu biết được rằng cảnh sát đang mở rộng tìm kiếm Chu Mỹ Khuê mất tích, nên hắn đã nấp rất kỹ. Vụ việc lắng xuống dần, không thấy ai đến tìm mình, Siêu càng đắc chí. Hắn đi bộ ra đường, bắt xe buýt đến thị trấn để bán đi chiếc vòng bạc. Số tiền 500 tệ lấy ra được từ túi áo nạn nhân, cộng thêm khoản tiền bán chiếc vòng, Siêu không tiêu xài hoang phí mà dành dụm. Thức ăn hàng ngày của Siêu đa số là bánh trái trong khu nghĩa địa. Mục tiêu của việc bỏ nhà đi chính là kiếm tiền để chứng minh cho bố mẹ thấy thực lực của mình. Để đẩy nhanh tiến độ thành công, Siêu vẫn tiếp tục trộm cắp vặt. Mục tiêu nhắm tới của hắn là những ngôi nhà không có mắt đàn ông, bởi sẽ dễ thực hiện hành vi và nếu bị phát hiện, khả năng tẩu thoát cũng cao hơn. Số tiền gom góp được bắt đầu có chút khởi sắc, khiến cho Siêu cảm thấy phấn chấn. Trong một lần tình cờ, Siêu đi ngang qua và phát hiện ra một ngôi nhà bỏ hoang. Vì mùa mưa thì khu nghĩa địa sẽ luôn ẩm ướt, cho nên Siêu quyết định đổi chỗ ở. Ban ngày, hắn lui tới nghĩa địa để kiếm ăn. Đến đêm thì trở về căn nhà bỏ hoang trú ngụ. Số tiền kiếm được, Siêu gói ghém trong bao ni lông đen rồi đem giấu kỹ. Sống ở nơi hoang dại một thời gian khiến cho kỹ năng sinh tồn của Siêu cũng tăng lên đáng kể. Hắn thậm chí có thể ăn một bữa duy nhất trong ngày, chỉ bánh ngọt, trái cây thôi cũng đủ no. Siêu tắm bằng nước suối, thỉnh thoảng sẽ đi ăn trộm quần áo của người dân, phơi ngoài bờ rào hoặc là cóp nhặt quần áo cũ ngoài bãi rác và tận dụng chúng. Từ sau lần gây án đầu tiên, Lương Siêu chỉ trộm cắp chứ không thực hiện thêm bất cứ hành vi tấn công tình dục nào khác. Nguyên nhân là vì vẫn còn hơi ám ảnh hình ảnh cơ thể nhem nhuốc và đầy vết lở của Chu Mỹ Khuê nhiều năm về trước. Mặc dù vậy, Ở trong những đêm mưa, nằm lủi thủi một mình trong căn nhà hoang rột nát, Lương Siêu vẫn có cảm giác bứt rứt, khó tả. Những lúc tâm trạng trở nên tồi tệ thì ham muốn tình dục của Siêu lại nổi lên bất thường. Hắn ta lại bắt đầu muốn va chạm với thể xác của phụ nữ. Đầu giờ chiều ngày 4 tháng 4 năm 2017, khi đang di chuyển vô phương hướng, Lương Siêu bất giác phát hiện ra một người phụ nữ đang dùng điện thoại thông minh chụp ảnh rất chăm chú dưới gốc đào. Lúc này ý niệm xấu ở trong lòng Siêu lại bộc phát, đem bán lấy tiền lại vừa muốn chiếm đoạt cơ thể của đối phương. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng, Lương Siêu không do dự mà lập tức hành động. Nhân lúc Lăng Thiếu Linh không để ý, hắn ôm chặt cô từ đằng sau lưng, định giật điện thoại ở trong tay. Nhưng không ngờ, người phụ nữ trông mảnh mai này lại có thể trạng rất tốt. Lăng Thiếu Linh cố hết sức vùng vẫy rồi may mắn thoát được. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cầu cứu. Lúc này sợ bị phát hiện, Siêu lập tức đuổi theo. Lương Siêu đạp ngã bắt đầu khống chế, nhưng đối phương vùng vẫy và có những hành động phản kháng khiến cho Siêu tức giận. Hắn siết đến khi nạn nhân không thể thở được nữa. Ban đầu Lương Siêu muốn bắt sống và tấn công tình dục, nhưng không ngờ bản thân quá mạnh tay lại khiến cho cô ấy ra đi ngay trong tức khắc. Không muốn quan hệ với tử thi, Siêu từ bỏ ý định, hắn nhanh chóng mang chôn ngay tại bãi rác. Lương Siêu nghĩ rằng chôn xác ở đây thì sẽ không có ai nghi ngờ, vì mùi rác thải sinh hoạt thật sự rất kinh khủng, ít ai lui tới nơi này, như thế thì sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Khám xét căn nhà hoang, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc túi ni lông màu đen đựng số tiền mà Lương Siêu ăn trộm được trong thời gian rời nhà phiêu bạt, số tiền lên đến 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng. Nhìn khoản tiền này, Lương Siêu tiếp tục thở dài vài hơi. Hắn nói rằng mục tiêu của bản thân là tích góp được 300.000 tệ, tức là khoảng 1 tỷ đồng, để mua một căn nhà mặt tiền trên thị trấn, chứng minh cho bố mẹ thấy. Lương Siêu lắc đầu ngán ngẩm, tự trách mình là kẻ vô dụng, chưa hoàn thành được mục tiêu thì đã bị bắt. Ban chuyên án nhận định ảnh hưởng của gia đình đối với sự hình thành nhân cách của một đứa trẻ là rất lớn, có thể quyết định cả cuộc đời con cái. Khi con cái không nghe lời, bố mẹ không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, phải học được cách dẫn dắt con cái trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Dễ để thấy rằng bố mẹ Siêu hoàn toàn xem nhẹ việc học, họ cũng chẳng chú trọng gì đến việc giáo dục, rèn giũa nhân cách. Luôn dập khuôn rằng con của kẻ vô dụng thì trước sau gì cũng thành kẻ vô dụng. Chính quan điểm thiếu suy nghĩ này đã khiến cho Siêu ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù nhận định môi trường sống đã hình thành nên con người Siêu, tuy vậy thì tòa án cho rằng đó hoàn toàn không phải là lý do để cho hắn phạm tội giết người, cũng như không phải là tình tiết được xem xét giảm án. Lương Siêu mới 20 tuổi, đã đoạt mạng liên tiếp hai người, trộm cắp rất nhiều lần, cộng thêm những hành động gây rối, cuối cùng phải nhận bản án tử hình. Bản án này được mọi người đánh giá là thỏa đáng. Bố mẹ của Siêu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, họ không quá bất ngờ về kết cục ngày hôm nay. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng tỏ ra ân hận rất nhiều vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho con. Trước khi thi hành án, Lương Siêu không nói lời sau cuối với bố mẹ, cũng không thể hiện bất cứ tình cảm gì với họ. Siêu chỉ cho biết mình hy vọng sau khi chết thì sẽ được chôn cất tại khu nghĩa địa nơi hắn ta nương náu trong thời gian vừa qua. Siêu tuyên bố bản thân không tìm thấy sự hạnh phúc trong ngôi nhà. Những ngày sống lang bạt, tuy không có ai kề cận nhưng lại rất tự do. Hành động hiếp giết của Lương Siêu là rất đáng lên án và phải trả giá đắt cho tội ác của mình là lẽ đương nhiên. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án tại Trung Quốc.